Chương 2257 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy ma công ma. Bạo ma đan, cân mạch tăng vọt, chân nguyên ngưng tụ, tu vị tăng lên dữ dội một loại kích thích đan dược, sở dĩ xưng là ma đan, cũng là bởi vì chỉ có ma tộc mới sẽ sử dụng đan dược. Ở nhân tộc trong thế giới loại đan dược này là cấm chỉ sử dụng, ma tộc cùng nhân tộc thể chất không giống nhau, ma tộc cân mạch, chân nguyên phương thức tu luyện không giống. Bọn họ có thể chịu đựng ở loại tu vi này đột nhiên tăng vọt, mà nhân tộc dùng sau khi tu vị tăng vọt, thế nhưng là sẽ lưu lại sau di chứng phục. Dùng quá lượng, càng là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vào lúc này Triệu Nhất Thiên nhưng không có muốn như vậy nhiều, hắn hiện đang nghĩ tới chỉ có một việc, cầm Long Phi đạp ở dưới chân, chợt Triệu Nhất Thiên từ bình thuốc bên trong đổ ra một ít bé nhỏ đan dược, ngày đều cho ta ăn vào. Bên cạnh hắn thị vệ không dám không nghe, cầm đan dược liền ăn vào, mấy giây quá sau. Bọn họ trong cơ thể chân nguyên bắt đầu điên cuồng bắn ra, tu vị ầm ầm ầm hướng về trên cuồng trướng, toàn thân đỏ đậm, khắp toàn thân sức mạnh càng mãnh liệt, liền như quái thú huyết tức giận cuồng bạo trạng thái bên trong như thế. Triệu Nhất Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm trên võ đài Long Phi, để xem ngươi còn có thể hung hăng đến thời điểm nào, lên cho ta. Trinh của tôi dốc nét, ai có thể bắt tính mạng của hắn, ta phong hắn là một phẩm đại tướng. Nhất phẩm đại tướng, quan bái nhất phẩm, ở trên cao nhìn xuống tồn tại ai không muốn, một tiếng hạ xuống. Không ít người lại bắt đầu một lần nữa xông lên trên, những kia ăn vào bạo ma đang thị vệ hai mắt đỏ đậm, dường như ma nhân, phát sinh từng trận gào thét, cùng vọt lên, cùng bắt đầu so với, lần này xông lên người đều là luyện huyết cảnh giới đệ tử, tu vị rất mạnh, đặc biệt này mấy cái ăn vào bạo ma đang người, trên người tỏa ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, giết, giết, giết chết hắn. Quan Chấn hai mắt rùng mình, nhìn chằm chằm này vài tên tròng mắt đỏ đậm thị vệ, nói, hãy dùng cấm dược. Thật giống là bạo ma đan. Huyền Nguyệt Tông sao vậy sẽ có ma đan đây? Thiếu tông chủ, kính xin ngăn cản cuộc tỷ thí này. Nhạc Vạn Sơn cũng bước lên trước, nói, Ê thiếu tông chủ, có người dùng cấm dược, kính xin ngăn cản cuộc tỷ thí này, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc này, Dũng Trường Phong khẽ nói, Ê thân là hoàng tộc đệ tử, có ma đan cũng là chuyện rất bình thường, mặt khác. Đề thi chung tỷ thí quy tắc còn muốn không có cái nào điều quy định không thể sử dụng ma đan chứ. Nhạc Vạn Sơn nặng nề nói, Ê Dũng trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Dũng Trường Phong cười nhạt nói, Ê rất giản đáp, tỷ thí tiếp tục tiến hành. Quan Chấn nói, Ê không được, có người dùng ma đan, cuộc tỷ thí này không công bằng, không thể tiếp tục tiến hành. Dũng Trường Phong cười nói, Ê quan trưởng lão, cuộc tỷ thí này ngươi không làm chủ được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dịch Hữu Dung phương hướng, Dũng Trường Phong nói tiếp, tỷ thí chính là tỷ thí, nếu tiểu tử kia thổi phá Thiên Gia Trâu, nếu như không tiếp tục tiến hành cho hắn chút dạy dỗ, thật cầm Huyền Nguyệt Tông không để vào mắt. Nếu như cuộc tỷ thí này bị ngăn cản, đang các phỏng chừng còn muốn nghỉ ngơi thời gian mấy tháng rồi. Tiếng nói rất bình thản, thế nhưng, đây là uy hiếp trắng trợn, chỉ cần cuộc tỷ thí này bị người ngăn cản, vậy hắn khống chế đang các liền sẽ tiếp tục chấm dứt vận chuyển thời gian mấy tháng. Đến lúc đó e sợ Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều sẽ không bị khống chế, Dũng Trường Phong này một tay quá ác rồi, nếu như tiếp tục tỷ thí xuống, Bạo Ma đang uy đủ sức để đánh bại Long Phi, cứ như vậy Dũng Trường Phong liền thắng, Dịch Hữu Dung liền muốn thoái vị. Mặc kệ là loại kia kết quả, Dũng Trường Phong đều là thắng nhà, Dũng Trường Phong khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười đắc ý, nhìn phía xa Dịch Hữu Dung ở những người kia dùng đan dược thời điểm, nàng liền biết là cấm dược, Dịch Hữu Dung nhà nhạt một tiếng, cái tỷ thí tiếp tục. Quan Chấn trong lòng quýnh lên, nói, Ê thiếu tông chủ, không thể tiếp tục à. Nhạc Vạn Sơn nói, Ê Dũng trưởng lão, tiểu tử kia phá hủy ngươi phương thiên đạo ấn, ngươi cũng không cần như vậy đối phó hắn chứ. Hắn tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy, không ra 10 năm tuyệt đối có thể vấn đỉnh kim đan cảnh, so với phương thiên đạo ấn thiên phú của hắn càng có giá trị, ngươi liền không thể là Huyền Nguyệt Tông suy nghĩ sao? Ngươi liền nhất định phải trí hắn với tử địa hay sao? Dũng Trường Phong cũng không chút nào che giấu, cười lạnh nói, Ê nhạc trưởng lão, ngươi nói nhẹ, bị hủy không phải ngươi Vạn Sơn ấn, ngươi đương nhiên không biết loại đau khổ này. Ngươi nói không sai. Ta chính là muốn hắn chết. Đương nhiên, hắn cũng có thể bất tử, chỉ cần hắn chịu thua là được. Dũng Trường Phong trong lòng lạnh lùng cười to lên, cuộc tỷ thí này bất kể như thế nào hắn đều thắng định, Dịch Hữu Dung thoái vị. Lấy hắn đang các sức ảnh hưởng liền có thể cấp tốc khống chế toàn bộ Huyền Nguyệt Tông, đến lúc đó tông chủ không xuất quan, hắn liền có thể một tay già thiên. Dịch Hữu Dung nhìn về phía trên võ đài Long Phi, giờ khắc này Long Phi thể lực nghiêm trọng không chống đỡ nổi, tiếp tục như vậy hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, thêm vào những này luyện huyết cảnh đệ tử giáp công, Long Phi khiêng không được, Hắc Lân Điêu ý niệm nói, "Ngài chủ nhân, hắn khẳng định không ngăn được. Hay là thôi đi. Hắn rất có thể sẽ chết, hắn chết rồi liền cái gì đều không có." "Chủ nhân, Hắc Lân Điêu còn muốn Long Phi trên người cái viên này thần đan, có thể làm cho hắn biến hình, biến dị, trở nên mạnh mẽ kim đan, Dịch Hữu Dung làm sao không biết, Long Phi thiên phú tiềm lực bí mật trên người hắn, hắn không thể chết được." Dịch Hữu Dung tâm thần căng thẳng, nhẹ nhàng rút ra một tiếng, đi lên phía trước nói, "Kệ ta," thoái vị hai chữ còn không có nói ra, trên võ đài Long Phi đột nhiên hống ra một tiếng, "Lão tử trong tự điển sẽ không có chịu thua hai chữ." Kịch độc lần theo. Muốn theo ta cương. Vậy thì xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đột nhiên kịch biến, Long Phi trên người tỏa ra khói độc, một đoàn tỏ khắp đi ra, toàn bộ trên võ đài cấp tốc bị khói độc cho chiếm lĩnh, những kia vọt tới trên võ đài đệ tử trong nháy mắt trúng độc, trên đỉnh đầu bắt đầu bay lên mức thương tổn, càng then chốt chính là, ở trong làn khói độc bọn họ căn bản phân rõ không được Long Phi vị trí e truy à. Tiếp tục truy à. Ma đang ghê gớm. Lão tử ma công ra sao? Dựa vào. Vốn là Long Phi cũng không muốn dùng chiêu này, nếu như vừa bắt đầu hay dùng, hắn chỉ cần duy trì trên võ đài khói độc ngàn tên đệ tử căn bản xông lên không ra đây, tới sẽ trúng độc nhưng là hiện tại. Lại có thể có người dùng cấm dược, hơn nữa Duẩn Trường Phong mà nói để hắn cực kỳ khó chịu e muốn lão tử chết. Vậy thì xem ai chết trước. Biến cố đột nhiên xuất hiện để rất nhiều người vì đó chấn động, Dịch Hữu Dung âm thầm cả kinh, gò má nhìn về phía Hắc Lân Điêu, kẻ này lại là cái gì công pháp? Hắc Lân Điêu một mặt mờ mịt, lắc lắc đầu nói, "Kẻ ta cũng không biết à, chưa từng thấy hắn sử dụng à." Khói độc. Đây là ma công sao? Lẽ nào hắn là người của ma tộc? Không nên à, hắn trên người không có mặc cho hà ma tộc khí tức, hơn nữa ma tộc cách xa ở mấy ngàn vạn km ở ngoài Thánh Ma Sơn, sao vậy lại xuất hiện tại nơi này đây? Dịch Hữu Dung cũng lý giải không được, bất quá nàng khóe miệng nở nụ cười, "Kẻ bí mật trên người của ngươi vẫn đúng là nhiều à." Quan Chấn nở nụ cười, "Chị hảo tiểu tử." Duẩn Trường Phong nhưng khó chịu, chó cùng rứt dậu giống như vậy, vội vã cả giận nói, "Ê ma công, hắn đang sử dụng ma công, hắn là người của ma tộc." "Người đến, lập tức bắt hắn lại cho ta."